Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113: Thiên Lôi dẫn Ma Linh. Nói đùa, Bạch Sách làm sao lại đi? Tấn quản Bạch Sách cảm thấy Cổ Phương nói có đạo lý. Phi thường có đạo lý. Cái này gia hỏa nói, vì nước vì dân, đại nghĩa, thỏa thỏa đại nghĩa, nhưng vấn đề là Bạch Sách đẳng cấp không đến, cảm thụ không được rõ ràng a, không có đại nhập cảm a. Chuyện này người ở đây nói hơn phân nửa thiên, Bạch Sách một điểm cảm giác không có. Bạch Sách cũng không gì quá lớn lòng cầu tiến, mà Cổ Phương tắc thì là có chút tan vỡ. Lão tử nói nửa thiên, ngươi treo liền một điểm phản ứng không có. Lão tử nói khô miệng khô lưỡi, đem cái này đỉnh đều muốn nói không, đem cái này thiên đều muốn nói toạc, ngươi treo sẽ tới đây này mấy chữ, hữu dụng liền không đi hai chữ này. Ngươi hiểu, ngươi biết cái gì ngươi hiểu? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Cái này Cổ Phương chỉ vào Bạch Sách mặt, tức giận đến ngực chỉ thở gấp, không nói ra lời. Bạch Sách không để ý tới Cổ Phương, cúi đầu nhìn chậu nước, chân trái trà sát chân phải. Ta không được quản, ngươi nhất định phải vào ta Lưu Viêm Cổ Các. Ngươi nếu như không đáp ứng, không đáp ứng, không đáp ứng, lão phu liền ngồi ở ngươi nơi đây không đi. Cổ Phương hướng phía trước chỗ ngồi trên chợt nhất tọa lớn tiếng nói. Bạch Sách cũng là ngẩn ra, hắc, lão nhân này làm thế nào xấu lắm trên đây. Bất quá, Bạch Sách có thể mặc kệ. Há, vậy ngươi ngồi đi. Bạch Sách đứng dậy về sau, bưng nước rửa chân, đi tới đại sảnh ngoài cửa, đem nước tát vào sân trong vườn hoa về sau, xoay người liền vào nội đường chuẩn bị đi ngủ. Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người đưa mắt nhìn nhau một hồi về sau, nhìn cái kia bị tức vẻ mặt đỏ lên Cổ Phương thận trọng nói. Cổ Phương đại sư, chúng ta đây cũng đi nghỉ ngơi. Hừ, ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Sách còn buồn ngủ vặn eo bẻ cổ, đi tới đại sảnh nhìn một cái. Cái kia Cổ Phương còn ngồi lúc trước vị trí lên, không làm được liền tư thế đều không đổi. Thế nhưng ánh mắt kia lại vằn vện tia máu. Bạch Sách thấy như vậy một màn cũng không khỏi tấm tắc hai tiếng. Người của thế giới này, không có khác, đó chính là có nghị lực. Cảm thán một hồi về sau, Bạch Sách tắc thì là trực tiếp xuất môn, cũng không được quản cái này Cổ Phương. Sau đó mấy thiên, cái này Cổ Phương thật vẫn cứ như vậy ở tại Bạch Sách nơi đây. Bất quá, Bạch Sách nhưng thật ra một lần không để ý tới qua Cổ Phương. Thẳng đến thứ tư thiên thời điểm, Cổ Phương cái này mới đi. Ngược lại không phải là không kiên trì nổi, mà là muốn đi luyện chế binh khí. Vinh Quang thi đấu chung, dung luyện sư là tương đối ít. Đồng thời, dung luyện sư cũng không cần giống như Liệt Thanh, Long Thục Phác Du cái này chủng, muốn lật lại che đi qua so với dung luyện sư liền so với nhất luân. Nhưng sau xem ai thành tích tốt là được rồi. Cho nên, cái này dung luyện sư trận đấu rất nhanh cũng liền kết thúc. Không hề nghi ngờ, Bạch Sách thắng lợi, nhưng sau sẽ cho Bạch Sách một ít hạng nhất đồ đạc, đều là cùng dung luyện có liên quan. Bạch Sách không có nhìn kỹ, chẳng qua lấy sau dùng trên liền trực tiếp bỏ vào túi không gian của mình bên trong. Mà dung luyện sư tranh tài xong sự tình về sau, làm hiện tại Vũ Linh đại lục đệ nhất dung luyện sư, cực kỳ có uy vọng dung luyện sư. Cổ Phương muốn ở cuối cùng là một cái hoàn mỹ dung luyện kết thúc công việc. Cái này kết thúc công việc chính là tự thân luyện chế Vương Vũ Linh binh khí. Đến lúc này là dùng để kết thúc công việc. Thứ hai, vũ khí này cũng là tặng cho lập tức sẽ lên ngôi tân vương. Trước giờ tạo cái thế gì gì đó, Cổ Phương tôn giả dung luyện, cái kia tự nhiên là không còn chỗ ngồi. Lúc trước trung ương ghế trọng tài vị trí lên, ghế trọng tài rút lui hết, mà là trả lại tám đại vương tỏa. mỗi cái vàng lóng lánh vương tọa trên đều là ngồi vương tộc vương. Những thứ này vương, ở gần nhất mấy thiên đều tới Long Thục Vương Thành. Đồng thời, Bạch Sách cũng đều thấy, những thứ này người chính là cho Bạch Sách đi tới chào hỏi gì gì đó. Đương nhiên, những thứ này vương tới Bạch Sách nơi nào, cũng là chứng kiến vậy không biết mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Cả mắt đều là tia máu Cổ Phương, nhưng sau Cổ Phương cũng không nói chuyện, nhưng sau lại là loại vẻ mặt này. Những thứ này vương sợ đến nói hai câu về sau, cũng không dám nhiều rong dài, nói hai lời nói khách sáo, tiễn trên một ít lễ gặp mặt gì gì đó, cũng liền ly khai. Bạch Sách cũng là đột nhiên cảm giác cái này Cổ Phương có chút tác dụng chỗ. Ở một cái sớm chọn xong canh giờ, Cổ Phương dung luyện bắt đầu. Ở sân tỷ võ nhất trung ương, ở đâu có một bộ to lớn kim sắc bếp lò. Cái này bếp lò so với Bạch Sách trước kia quân vũ linh cấp bậc đều muốn đại thể. Bếp lò cực kỳ có đạo lý, bởi vì đang luyện chế đẳng cấp cao đan dược lúc, cái kia vung phát ra nồng hậu linh lực thì càng nhiều. Nhỏ một chút bếp lò chứa không được xuống, sẽ tạc lô. Cổ Phương đứng ở nơi này bếp lò ngay phía trước 100 mét vị trí. Mà ở Cổ Phương chu vi, tắc thì là có mấy chục danh người xuyên lưu viêm cổ các người hầu hạ. Một giây kế tiếp, bắt đầu lô, Cổ Phương cách khoảng không vung tay lên. Màu vàng kia đại trong bếp lò cũng là trong nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, một viên to lớn vương vũ linh ma hạch xuất hiện, bằng hiện lên, trực tiếp lướt vào cái kia cháy hừng hực liệt hỏa bếp lò chung. Cái này vương vũ linh ma hạch xuất hiện về sau, theo về sau, một cây cung khuôn đúc cũng là xuất hiện. Cùng cái này ma hạch một trước một sau tiến nhập bếp lò chung. Mà cái này cung khuôn đúc nhất xuất hiện, hiện trường toàn bộ lập tức gây nên một hồi rối loạn. Dung luyện sư ở dung luyện thời điểm là không cần tiếng vỗ tay cùng hoan hô, cho nên phía trước vẫn là rất yên tĩnh. Nhưng bây giờ xuất hiện cái này cung khuôn đúc về sau, mọi người cũng không nhịn được. Mặc dù nói đã có mỗi bên chủng lưu ngôn phỉ ngữ nói Tân Vương là Long Thục Anh Quang, nhưng dù sao cũng là nghe đồn. Nhưng bây giờ xuất hiện cây cung này về sau, mọi người cũng hiểu, cái này cơ bản thượng đẳng với quan phương tuyên bố. Bởi vì Long Thục Vương ba cái con vợ cả vương tử chung, chỉ có Long Thục Anh Quang dùng cung, mà vũ khí địa chỉ chính là biếu tặng cho Tân Vương. Ở cái kia đem cung xuất hiện về sau, Bạch Sách cũng là nhận thấy được ngồi ở bên cạnh mình Long Thục Phác Du có chút kích động run rẩy. Hai hạ thân tử, dù sao, người nào lại không muốn làm con vợ cả vương tử đây? Sau đó chính là thường quy một ít, cùng các dung luyện sư luyện chế những vật khác lúc, không có gì khác biệt, Bạch Sách cũng không hiểu nổi. Cái này Cổ Phương bên cạnh đứng những người này là làm gì? Đang ở Bạch Sách chán đến chết, đã ở bắt đầu ngáp. Giãn gân cốt một cái, chuẩn bị ở hiện trường nơi đây mê hoặc một hồi thời điểm. Đột nhiên, thiên biến sắc, vốn là quang đãng thiên không. Đột nhiên một mảnh đen kịt, nhất đại cổ hắc vân lăn lộn, như sóng biển một dạng hướng phía dưới đè xuống. Lăn lộn hắc vân che khuất bầu trời, trong mây lóe từng đạo màu bạc điện mang. Theo về sau, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng sấm cũng là tại mọi người vang lên bên tai. Cuồng phong quyển tích lấy mây đen, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt kinh hãi nhìn thiên không. Cái này, đây là, ở một bên Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du nhìn thiên không đều là vẻ mặt khiếp sợ. Thần sắc, cái này cái gì à? Bạch Sách cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Lại nói tiếp, đây là Bạch Sách tới nơi này lần đầu tiên nhìn thấy cái này chủng thiên địa dị tượng đây. Sẽ không phải là thiên lôi dẫn ma linh chứ? Long Thục Phác Du nuốt nước miếng đạo, mà Liệt Thanh ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại về sau. Vẻ mặt kinh hãi nói, cái vật kia rất nguy hiểm đi. Vạn nhất không làm được,